Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Một đường giết qua tới. Bạt đao thuật, đại thành cấp bậc tế tuyết. Một đao, liền phá hủy tất cả thôn trấn. Này thấy tất cả âm phủ sói chiến đội là khiếp sợ không thôi. Cùng lúc đó, sườn đồi trong trấn những zombie đó nhóm, cái gì đều còn chưa hiểu qua, đã bị đao khí chém thành khối thịt vụn. Trương Phàm lại như là chuyện gì đều chưa làm qua đồng dạng. Nói, nghĩ biện pháp xây cầu. Một đám zombie nhóm này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đáp, vâng, sau đó đi nghĩ biện pháp. Trương Phàm thì khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đều của bọn hắn nghĩ biện pháp xây cầu. Làm lão đại vừa rồi có tốt như vậy vị trí, trước kia chuyện gì đều được từ mình đi làm. Thế nhưng hiện tại có bọn này zombie tiểu đệ, đều có thể giao cho bọn họ đi làm, liền đầu óc đều không cần động. Bất quá Trương Phàm cũng không phải một mực ngồi chơi lấy. Hắn đã lấy ra từ Ngô Việt chỗ đó lấy được Trường Sinh Quyết, tỉ mỉ xem lấy, để cho Nano đồng hồ đem cái này Trương cũng quét nhìn tiến vào, đồng thời tiến hành phiên dịch. Ước chừng nửa giờ sau, zombie nhóm đã nghĩ ra biện pháp, bắt đầu bắc cầu. Trương Phàm thì căn cứ cái này Trương Trường Sinh Quyết tiếp tục tu luyện. Bất quá đang tu luyện hơn một giờ, lại không có bất kỳ hiệu quả. Hơn nữa Trương Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này Trương cùng bên trong hai Trương, từ câu văn nhìn lại, tựa hồ là liên thông. Nhưng từ bên trong sở trình bày lý luận cùng hứa nhiều phương pháp, lại căn bản liền nói không thông. Hơn nữa theo lý thuyết, bên trong Trương đã tại sở có phân thân bên trong đều ngưng tụ ra Linh Châu Tử. Hạ Thiên nên giảng như thế nào vận dụng những cái này phân thân cùng Linh Châu Tử, do đó có thể trường sinh. Nhưng cái này Trương bên trong cũng miệng không có nói cái gì phân thân cùng Linh Châu Tử. Hơn nữa dùng cái này Trương phương pháp minh tưởng qua đi, cũng không có sản sinh cái gì tâm bình khí hòa các loại hiệu quả. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt, chẳng lẽ là bị lừa rồi. Hắn lúc này lần nữa lấy ra quyển sách kia, tỉ mỉ lật xem. Thế nhưng ngay tại lật xem chi không lâu sau, trên sách kia đột nhiên bốc lên một cỗ khói nhẹ. Na đồng hồ lập tức cho ra phân tích, khói lửa bên trong hàm chứa đôi mắt con người có rất mạnh kích thích tính nguyên tố, có thể trong thời gian ngắn bị tổn hại người võng mạc, từ đó làm cho mù. Trương Phàm cũng hiểu được ánh mắt có phần hơi đau. Bất quá đây cũng chỉ là người bình thường bị hun khói đến ánh mắt thì cái loại kia đau nhức. Hắn rụi rụi con mắt, liền khôi phục lại. May mà thân thể của hắn thuộc về bách độc bất xâm thể chất, bằng không mà nói, lúc này ánh mắt đã mù. Khép lại sách, Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, xem ra còn đánh giá thấp Ngô Việt. Tên kia biết mình thân thể bách độc bất xâm, cho nên muốn xuất loại biện pháp này, muốn lộng mù mắt của mình. Chung quy người bình thường thân thể dù cho cường hãn nữa, ánh mắt cũng là yếu ớt nhất địa phương, không có khả năng đạt tới bách độc bất xâm tình trạng. Chỉ tiếc, Ngô Việt không nghĩ tới, thân thể của mình vẫn thật là đạt đến bách độc bất xâm tình trạng. Trương Phàm đem trong tay sách nhìn nhìn, xem ra Ngô Việt là một lần nữa tại hơn 2.000 năm lịch sử trang giấy trên cơ sở, đã làm ra này bản giả, Trường Sinh Quyết, đều tiếp theo lại hồi khu vực an toàn, tuyệt đối không thể tiện nghi tên kia. Lại một giờ sau, Kiều đã đáp được rồi, đây chẳng qua là từ hơn 10 cây thô to cây cối kết nối mà thành một cây cầu độc mộc. Hơn nữa cây cối chỉ là đại khái trừ đi cành cây, còn là trụ tròn hình, người dẫm lên trên rất có thể trượt xuống. Bất quá đối với những cái này 8 cấp trở lên zombie nhóm mà nói, này đã đầy đủ. Này hơn 200 danh zombie dẫm lên căn này cầu độc mộc qua vách núi, đón lấy đi hướng kế tiếp thôn trấn, đến kế tiếp thôn trấn nơi cửa. Trương Phàm đối với bộ hạ zombie nhóm ra lệnh, không muốn dùng lượng tử laser gun. Lượng tử laser gun tuy rất bớt việc, cũng là tối cao hiệu quả phương thức chiến đấu. Thế nhưng Trương Phàm hiện tại muốn là nhìn cảm giác thượng rung động. Cùng đối với cái khác zombie nhóm tâm hồn trùng kích, chỉ có dùng nguyên thủy nhất, máu tanh nhất cận thân vật lộn, mới có thể sản sinh như vậy thị giác rung động. Chỉ cần làm cho cả thôn trấn máu chảy thành sông, thây ngã khắp trấn, tài năng đối với cái khác zombie nhóm tạo thành tâm hồn trùng kích. Kết quả là, âm phủ sói chiến đội này hơn 200 danh zombie nhóm. Phát một tiếng giống, tất cả đều như sói đồng dạng, đánh về phía cái trấn này. Sau đó tại ngắn ngủn trong vòng nửa giờ, cái trấn trên này sở hữu hơn 3.000 danh zombie, cũng đã biến thành thi thể. Trương Phàm vẫn không có lưu lại hạ bất kỳ người sống. Hắn muốn chính là tàn sát trấn. Rất nhanh, trên thị trấn thi thể cũng đã bị ăn sạch sẽ, huyết hạch thì bị thu thập lại, giao cho Trương Phàm. Trương Phàm phân cho từng zombie 2 mai huyết hạch. Zombie nhóm ăn xong huyết hạch, Trương Phàm mang theo bọn hắn tiếp tục hướng bước tới. Cứ như vậy, tại trong vòng 3 ngày, ngăn cản tại bọn hắn tiến lên trên đường 5 cái thôn trấn, tất cả đều bị âm phủ sói chiến đội sở tàn sát. Lúc này, tất cả đại lương thành cảnh nội những cái này thôn trấn, từng cái một cũng đã biết âm phủ sói chiến đội danh hào. Trong mắt bọn hắn, này chi âm phủ sói chiến đội hoàn toàn chính là từ trong âm phủ xông ra tử thần chiến đội. Nơi bọn họ đi qua đã không có bất kỳ vật sống, đừng nói là zombie, liền ngay cả bọn họ sở đi qua địa phương những zombie đó thú cũng bị bọn họ tàn sát có không còn một mảnh. Bọn họ đi qua địa phương, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, khắp nơi đều là thịt nát cùng máu tươi. Lại về sau, những tại bọn hắn đó phải qua trên đường trên thị trấn zombie nhóm, tại địa ngục sói chiến đội đến trước khi đến, liền cuống quýt vứt bỏ trấn mà chạy. Đại lương thành chủ thành, Mông Ca đang ngồi ở cao ốc trong đại sảnh, nghe bộ hạ báo cáo, này chi hơn 200 người tiểu đội, tự xưng là âm phủ sói chiến đội, nơi bọn họ đi qua, sẽ không lưu lại hạ bất kỳ người sống. Vô luận là zombie còn là zombie thú, cũng bị bọn họ ăn được không còn một mảnh. Hiện tại bọn hắn phía trước những trên thị trấn đó zombie cũng đã vứt bỏ trấn mà chạy. Dự tính tối đa lại có một ngày rưỡi, bọn họ sử dụng đi đến chủ thành. Mông Ca sắc mặt xanh mét, ánh mắt âm trầm. Hắn tự nhận là thủ đoạn rất mạnh cứng rắn. Nhiều khi, những cái kia trấn chủ môn đều sợ hắn. Cho dù là những so với hắn đó đẳng cấp cao thành chủ nhóm, dù cho sau lưng xem thường hắn, nhưng biểu hiện ra cũng đều hơi có chút kiêng kỵ hắn. Có thể cùng Trương Phàm so với, hắn còn là kém rất nhiều. Này Trương Phàm quả thật liền không phải cá nhân. Ở trước mặt hắn, những cái này zombie nhóm ngược lại thiện lương giống như là mềm yếu nhân loại, mà hắn lại như là khát máu zombie. Tất cả trong đại sảnh, sở hữu Mông Ca các bộ hạ đều trầm mặc không nói. Hồi lâu, Mông Ca rốt cục tới ngẩng đầu lên, nói, xem ra, có thể động dụng kia món đại sát khí. Chúng zombie nhóm nghe xong, đều là trong nội tâm dùng mình. Thành chủ, nếu như vận dụng kia món đại sát khí, rất có thể tất cả đại lương thành chủ thành đều sẽ bị hủy mất. Vậy cũng chung quy so với bị âm phủ sói chiến đội tàn sát hàng loạt dân trong thành hiếu thắng a. Mông Ca thở dài nói, một đám zombie nhóm đều lần nữa trầm mặc. Tuy vận dụng kia món đại sát khí vô cùng có khả năng phá hủy tất cả đại lương thành chủ thành, nhưng nếu như không sử dụng, bọn họ từng zombie đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mông Ca thấy những zombie đó không có đều không có nói nữa lời nói. Hắn khoát tay, nói, vậy cứ như thế, đi chuẩn bị đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,